Đinh Hạo thử dung hợp bốn loại đao ý xuân hạ thu đông, sáng tạo ra đao ý thuộc về mình, nhưng trước mắt còn trong giai đoạn lần mò, cách thành công rất xa xôi. Theo thực lực tăng cao, Đinh Hạo suy nghĩ ngày càng nhiều về phương hướng tu luyện. Lúc trước hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng nhắc đến con đường tu luyện đạo đao kiếm thần hoàng. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không kể rõ ràng nhiều, trong lòng Đinh Hạo có mục tiêu mơ hồ, vẫn đang cố gắng hướng tới đạo đao kiếm thần hoàng. Nhưng thời gian gần đây Đinh Hạo thấy mặc dù hắn tu luyện kiếm pháp, đao pháp, lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý, nhưng khi cùng sử dụng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vẫn không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ cao nhất mà hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ miêu tả. Khi cùng dùng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thì uy lực chiêu thức sẽ tăng lên, nhưng đó là bởi vì Đinh Hạo có đao kiếm song thánh thể, chỉ song song ở mặt ngoài chứ không thật sự dung hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, tà khí, thánh khí. Hạ Đinh Hạo trầm ngâm nói, có lẽ ta còn thiếu một bộ công pháp chiến kỹ dung hợp đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Lúc trước tu luyện công pháp, chiến kỹ đều là đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tự đi đường riêng. Mặc dù Đinh Hạo nhiều lần được kỳ ngộ, công pháp trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu là đại thành chiến kỹ thời thượng cổ, nhưng thiếu sót duy nhất là đao quyết trong Đao Lâu. Kiếm quyết trong kiếm lâu thì kiếm pháp chính là kiếm pháp, đao pháp là đao pháp, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không có điểm chung. Nhìn chữ viết trên vách tường thì hai người sáng tạo ra các công pháp tuy từng yêu nhau nhưng suốt đời tranh cường hiếu thắng, cạnh tranh với nhau. Hai người đó sáng tạo ra công pháp làm sao có khả năng dung hợp. Muốn đi lên con đường đạo đao kiếm thần hoàng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói thì Đinh Hạo phải tìm ra điểm dung hợp đao đạo, kiếm đạo. Đinh Hạo nghĩ thông điểm này, tâm tính trở nên nhẹ nhàng hơn. Đinh Hạo tạm thời gác lại vấn đề sang một bên, hắn nội thị cơ thể mình. Bởi vì lúc trước thanh ma đao đen truyền ngược, lực lượng huyền khí lửa trong người Đinh Hạo đang rất hùng hồn. Đinh Hạo cảm nhận cực dương thiên hỏa huyền khí trong trung đan điền phần ngực kích động cuộn trào, có xu hướng không thể áp chế. Hắn tiếp tục nhập định. Đinh Hạo trùng kích huyệt khiếu thứ nhất của đái mạch trong lục kỳ mạch ở đan điền, chấp bạch huyệt. Chấp bạch huyệt là huyệt khiếu thứ 10 trong đái mạch, cũng là huyệt khiếu thứ nhất cảnh giới võ vương cảnh lục kỳ mạch. Một khi xông mở chấp bạch huyệt, thành công điểm tinh thì chính là cao thủ cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh. Điều đó ý nghĩa Đinh Hạo trở thành võ vương cảnh thật sự, mạnh hơn nửa bước võ vương cảnh gấp mấy lần. Đinh Hạo có thể bắt tay vào tu luyện rất nhiều chiến kỹ, công pháp chỉ lên cảnh giới võ vương cảnh mới tu luyện được. Lúc trước dưới tầng 15 Đinh Hạo được lực lượng nguyên thủy thanh ma đao đen truyền ngược về, lửa của tất phương không bị thông thiên phù đồ thần tháp áp chế khiến hắn dễ dàng tùng ép kích chấp bạch huyệt hơn. Đao kiếm song thánh thể tăng tiến cảnh giới huyền khí không gặp bình cảnh, thiên kiếp gì. Chỉ một chén trà sau, một luồng sáng đỏ bay ra từ bả vai Đinh Hạo như một ngôi sao lớn tỏa sáng rực rỡ trong vũ trụ, thần kỳ mộng ảo. Điểm tinh thành công, khóe môi Đinh Hạo cong lên, lại tăng tiến một tiểu cảnh giới. Lần trước Đinh Hạo tiến bộ đến bây giờ chưa đến 10 ngày, tốc độ tăng thực lực kiểu này tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi. Đinh Hạo đã sáng tạo ra kỷ lục đáng sợ, hắn rất vừa lòng. Lục kỳ mạch trong đan điền tiến vào cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh, Đinh Hạo muốn tiến thêm một bước thì phải khiến hạ đan điền ở bụng thập nhị chính kinh cũng vào cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh, hỗ trợ lẫn nhau mới được. Nhưng bây giờ cực âm ngục băng huyền khí trong đan điền bị lực lượng thông thiên phù đồ thần tháp áp chế, Đinh Hạo không thể tiến bộ được. Điều này nghĩa là nếu tiếp theo Đinh Hạo không gặp kỳ ngộ gì, tu vi huyền khí của hắn chỉ tăng đến đây. Chỉ khi Đinh Hạo ra khỏi thông thiên phù đồ thần tháp mới tiến bộ hơn. Đinh Hạo không bắt buộc, vận chuyển huyền khí lửa của tất phương 84 chu thiên trong lục kỳ mạch, củng cố cảnh giới rồi từ từ ngừng lại. Đinh Hạo nghĩ đến một việc khác. Thần thức quét qua chữ vật, giới chỉ, lòng Đinh Hạo máy động. Một hạt châu đỏ rực nằm trong tay hắn. Đây là một viên thiên địa huyết cốt cực phẩm, là mấy ngày trước chó con lông đen vua cử thú ủy thác tặng cho thiên địa huyết cốt cho Đinh Hạo làm thù lao, rất quý giá. Khi đó vì Thiên Xu đại gia xấu xa thúc hối nên Đinh Hạo không dung hợp thiên địa huyết cốt ngay. Không biết viên thiên địa huyết cốt này sẽ ẩn chứa thần thông dị hóa gì, nhưng nếu nó ở trong cơ thể vô thượng cổ hồng hoang di chủng cử thú như chó con lông đen chắc không phải vật phàm, dung hợp nó vào thân thể sẽ cho thực lực của ta tăng trưởng. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, há mồm nuốt thiên địa huyết cốt vào. Đinh Hạo đã bị Thiên Xu đại gia xấu xa dụ đến đây, vào trong thông thiên phù đồ thần tháp. Hắn không muốn tay không trở về. Đinh Hạo muốn tranh giành ba thần khí chấn thần ấn, luân hồi thiên bàn, niên hoa chi xa với cường giả võ đế cảnh, võ thánh cảnh một phen. Đinh Hạo muốn như vậy phải nắm bắt mỗi một cơ hội tăng thực lực. Khi thiên địa huyết cốt vào miệng liền tan thành dòng khí ấm áp. Điều này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Trước đó Đinh Hạo có kinh nghiệm dung hợp thiên địa huyết cốt nhiều lần, nhưng chuyện tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Đinh Hạo. Lúc trước Đinh Hạo nuốt thiên địa huyết cốt vào sẽ biến thành khí nóng từ cổ họng vào lồng ngực rồi tản ra khắp tứ chi, dùng lực lượng huyền khí thúc dục cuối cùng hợp thành một với cơ thể Đinh Hạo. Hắn có được thần thông dị hóa trong thiên địa huyết cốt. Nhưng lần này thiên địa huyết cốt biến thành khí nóng không chảy xuống dưới mà là vọt lên trên, bắt chặt lưỡi Đinh Hạo sau đó hóa thành luồng điện đầy xâm lược công kích khớp hàm của hắn, như kim sắt đâm vào óc. Sao có thể như vậy? Đinh Hạo ngạc nhiên, vội thúc dục lửa của Tất Phương, tập trung tinh thần, nín thở, khống chế khí nóng. Nhưng não đau đớn làm Đinh Hạo không kiềm không được rên gì. Khí nóng như dòng điện thô bạo chạy khắp nơi, đầu óc Đinh Hạo như có trái bom nổ tứ tung, muốn nổ nát đầu hắn ra. Đinh Hạo có ảo giác thứ trong não hắn bị dòng điện nổ vụn vỡ thành đống hỗn hợp dính đặc. Đinh Hạo muốn há mồm thét lên, nhưng nhanh chóng phát hiện không thốt thành lời. Đinh Hạo không thể khống chế khớp hàm làm động tác há mồm. Bình thường rất nhiều thứ một ý niệm có thể dễ dàng hoàn thành, động tác bây giờ trở nên rất khó khăn. Trong khi Đinh Hạo sợ hãi thì lại có thay đổi mới. Ngay giữa óc Đinh Hạo, chỗ ban đầu tia điện hơi nóng nổ tung truyền ra nóng cháy khó tả, càng lúc càng nóng hơn, như có ngọn lửa đang đốt cháy. Sức nóng khủng khiếp sắp đốt Đinh Hạo thành tro. Vào phút nguy hiểm, Đinh Hạo buộc mình phải bình tĩnh, cưỡng ép thúc dục thắng tử quyết. Cảnh giới ta ý duy nhất như vật hữu hình cố định cơ thể Đinh Hạo, nội thị vào, muốn tra tìm nguyên nhân, xua đuổi khí nóng trong não. Lực lượng thần thức của Đinh Hạo bây giờ có thể đập nát tảng đá ngàn cân. Thần thức thoải mái vào trong cơ thể Đinh Hạo, quan sát tỉ mỉ, phát hiện mọi thay đổi trong người hắn. Nhưng lần này khi Đinh Hạo khống chế thần thức vào trong đầu thì bị lực lượng kỳ lạ ngăn cản, thần thức trở ngược lại. Đinh Hạo chỉ thấy một màn sáng vàng bao phủ não hắn, mặc kệ hắn thúc dục thần thức cỡ nào cũng không thể xuyên qua màn sáng nhìn thấy cảnh bên trong óc. Cảm giác nóng cháy trong não ngày càng mãnh liệt hơn. Đinh Hạo cảm thấy sức nóng vượt qua lửa của Tất Phương, nhưng lạ là đầu hắn không bị đốt thành tro. Cảm giác đau nhói không ngừng truyền đến như có ngọn lửa hư vô đang nướng thần kinh hắn. Bỗng nhiên vị trí nóng cháy nhất não Đinh Hạo phát ra kình khí mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, biến cố ngoài ý muốn giống như lửa dung nham ấn những dưới lòng đất ngàn vạn năm, tích tụ đủ sức nóng phá tan mặt đất cản trở, bùng nổ như núi lửa. Kình khí bay ra từ trên trán Đinh Hạo. Đinh Hạo cảm thấy sọ não bị kình khí đụng mở một lỗ máu, có thứ gì rất lạ bay ra. Trước mắt mọi cảm giác khác lạ biến mất khỏi đầu Đinh Hạo. Lực lượng nóng cháy đốt linh hồn kia bỗng nhiên biến mất như nó chưa từng xuất hiện. Đinh Hạo không cảm thấy đau đớn, nóng gian nữa. Đầu óc lúc trước như bị nổ tung giờ khép lại. Quyền khống chế não lại trở về với Đinh Hạo. Đinh Hạo bản năng mở mắt nhìn. Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện mắt hắn xuyên qua vách tường thông thiên phù đồ thần tháp đỏ nhạt nhìn ra ngoài tháp. Sao có thể? Đinh Hạo ngơ ngác. Chuyện không có khả năng nhất đã xảy ra. Nên biết rằng sau khi vào thông thiên phù đồ thần tháp, Đinh Hạo từng nhiều lần tìm cách xuyên qua thân tháp quan sát thế giới bên ngoài nhưng không thành công. Đầu tiên là bởi vì trong thông thiên phù đồ thần tháp không có cửa sổ, không gian lớn hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Thứ hai là vì tảng đá đỏ xây dựng thông thiên phù đồ thần tháp rất thần dị, dù là thần thức hay sóng gợn lực lượng đều không thể xuyên thấu quá vách đá thăm dò tình hình bên ngoài. Nhớ có lần Thiên Xu đại gia xấu xa nổi ý xấu muốn đập gãy cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ để ngăn cản nhiều cường giả tranh cướp bảo bối tầng trên thông thiên phù đồ thần tháp với mình. Nhưng Thiên Xu đại gia xấu xa hậm hực phát hiện lão có sử dụng lực lượng lớn cỡ nào cũng không thể tạo một vết chảy trên tay vịn cầu thang dường như làm bằng gỗ, lão đành bỏ cuộc. Đinh Hạo từng thử nghiệm. Đinh Hạo rất nhanh phát hiện loại tài liệu nào cấu tạo thành thông thiên phù đồ thần tháp đều cứng rắn đến khó tưởng tượng. Lực lượng như hắn hết sức đánh ra cú đấm cũng không thể để lại dấu vết trên vách tường. Chỉ có vũ khí cấm kỵ như thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen mới phá mở vách đá được. Đinh Hạo chưa làm thử. Ngay cả lão tổ hắc sát lang tộc có thực lực cường giả tuyệt đối trên tất cả sinh linh vào thông thiên phù đồ thần tháp. Nóng lòng cứu tôn tử của mình nhưng chỉ có thể truyền lực lượng qua cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Yêu khí đen dọc theo con đường có sẵn trong thông thiên phù đồ thần tháp công kích Đinh Hạo chứ lão tổ hắc sát lang tộc không thể xuyên qua vách tường thi triển thần thông. Mọi lực lượng đều bị thông thiên phù đồ thần tháp ngăn cách. Nhưng vào lúc này Đinh Hạo có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp. Sao ta làm được? Đinh Hạo cố gắng trước mắt. Xoa hốc mắt. Khi Đinh Hạo mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt vẫn vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Đinh Hạo xuyên qua vách tường đỏ cứng rắn, bí ẩn nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp. Hình ảnh rõ ràng đến khó tin. Đinh Hạo thấy Đại Dương Quỳnh Lâu điện ngọc liên miên mấy trăm dặm phía xa, từng dãy kiến trúc cổ đại kính nối tiếp nhau, chập trùng như sóng vàng lên xuống. Từ độ cao tầng 17 thông thiên phù đồ thần tháp nhìn ra ngoài lầu cao như ngón tay, con đường như sợi tóc, biến vô cùng nhỏ bé. Đinh Hạo phát hiện cách xa như vậy nhưng hắn vẫn thấy rõ mỗi ột phần nhỏ bé của các vật kiến trúc. Đinh Hạo thậm chí thấy bóng dáng sinh linh vội vàng đi trong Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Rõ ràng là những sinh linh đó đều là người mạo hiểm muốn vào thông thiên phù đồ thần tháp chia một chén canh, có đến từ nhân loại, yêu tộc. Vội vàng chạy đi. Các sinh linh có thể vào sâu trong mai cốt xâm lâm đều có thực lực không thấp. Tin tức di tích thánh đường thần điện xuất hiện lan ra, oanh động thiên hạ. Bởi vì địa lý nên cao thủ cường giả hai đại vực trung thổ thần châu Nam Hoang được tin tức trước, như ong vỡ tổ ùa tới. Tin nở tưởng theo thời gian trôi qua, Tây Mạc, Đông Cương, Bắc Vực, các đại thế lực trong ba đại vực sẽ nhận được tin tức cách xa ngàn vạn giảm chạy tới. Khi đó sẽ có càng nhiều cường giả thế lực vào mai cốt xâm lâm tìm đến Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc, thông thiên phù đồ thần tháp, mở ra trận tranh đấu tàn khốc. Đương nhiên Đinh Hạo không quan tâm mấy chuyện đó. Cái làm Đinh Hạo giật mình là tại sao bây giờ Đinh Hạo có thể xuyên qua vách tường thông thiên phù đồ thần tháp nhìn thấy phong cảnh bên ngoài biến dị như vậy. Không lẽ liên quan đến lầu các thạch điện lúc trước Đinh Hạo đã nuốt? Hay năng lực gần như thấu thị này là thần thông biến dị từ thiên địa huyết cốt kia? Nghĩ đến đây, suy nghĩ trong đầu Đinh Hạo dần rõ ràng hơn. Tất nhiên là nguyên nhân này. Có thể thấu thị thông thiên phù đồ thần tháp. Thần thông như vậy là cực kỳ đáng sợ. Không uổng là thiên địa huyết cốt của vô thượng cổ hồng hoang di chủng cử thù, thiên khuyển tam đầu. Khi Đinh Hạo dần tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu lên phát hiện thế giới bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp có biến đổi kỳ dị. Ngoài cùng Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc phía xa có xương xám như áng mây dâng lên, giống vòi rồng lan tràn vào giữa. Đinh Hạo bản năng vận đủ thị lực nhìn kỹ, thấy rất kinh ngạc. Bởi vì tầng xương xám đó là mảnh vụn đất cát đá bay lên. Nguồn gốc những mảnh vụn đó là dãy kiến trúc cổ đại sụp đổ ầm ầm. Mặt đất ngoài cùng Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc dường như xảy ra địa chấn, không ngừng có lầu các thần tường sụp đổ, mặt đất nứt ra, mơ hồ thấy dung nham đỏ rực trào ra từ vực sâu. Sinh linh đi trên đường gào tét nhưng rất nhanh bị khe nứt dưới đất nuốt. Đây là cảnh tượng tận thế, trên bầu trời lại tràn ngập khói đen, từng cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn thiên nhãn lần nữa mở ra. Lần này không phải xiềng xích đen giáng xuống mà là thân hình ma quỷ. Đó là thi hồn vạn năm vạn năm. Thi hồn vạn năm rậm rạp như sủi cảo rơi xuống. Số lượng ngàn vạn khó mà đếm xuể. thi hồn vạn năm rơi xuống đất đi như hồn ma giữa các khe nứt, lầu các thần tượng sụp đổ, thân hình không ngừng tản ra rồi hợp lại, không bị cản trở. Thi hồn vạn năm như đại quân đen, nơi chúng đi qua tất cả bị hủy diệt. Một số sinh linh không trốn kịp bị cuốn vào trong, kêu thảm chết đi. Tình cảnh đáng sợ xảy ra ngoài cùng đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc rồi như ôn dịch lan tràn vào trong, bao vây thông thiên phù đồ thần tháp, tuy tốc độ rất chậm nhưng không thể ngăn cản. Đinh Hạo giật mình kêu lên, đây là, không lẽ di tích này sắp sụp đổ? Trước mắt cho bụi bốc lên cao, bên trong có một thân hình kỳ dị hiện ra, từng bước một đi trên mảnh đất nứt rạn, nơi bóng dáng kia đi qua mọi thứ bị dung nham căn nuốt. Những thi hồn vạn năm tụ tập bên cạnh bóng dáng đo như thần dân sùng bái quân vương, hoan hô gào thét. Trong bóng dáng kia là hình người, nhẹ nhàng mang đến hủy diệt ba chết chóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, lại thấy thiếu niên cầm quạt trái tim Đinh Hạo không kiềm được dâng lên sát ý giết chóc, muốn xông ra chém nát người kia. Cùng lúc đó, người kia cách mây trăm dặm dường như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn hướng thông thiên phù đồ thần tháp, hốc mắt không có tròng mắt, kỳ dị như ma, trống rỗng tối tăm như cái hố đen xoay tròn, kéo nỗi sợ hãi vô hạn trong lòng con người, hấp thu cắn nuốt, hủy diệt tất cả. Đinh Hạo chưa từng thấy đôi mắt như vậy. Khi ánh mắt giao nhau, Đinh Hạo thấy con mắt đau đớn, trán Đinh Hạo đau vô cùng, cảm giác tinh thần cực kỳ suy yếu. Tất cả những gì trước mắt Đinh Hạo vặn vẹo như tu vi bị hư, biến mất. Khi Đinh Hạo nhìn bình thường trở lại thì trước mắt là bức tường đỏ nhạt thô ráp, là vách tường căn phòng bí mật. Chán đau nhức khiến Đinh Hạo cắn chặt răng. Sau đó Đinh Hạo có vạn đủ thị lực cỡ nào thì không thể xuyên thấu bức tường thông thiên phù đồ thần tháp nhìn ra bên ngoài. Hình ảnh vừa rồi như là ảo giác của hắn. Có chuyện gì? Tại sao đột nhiên không thể thấu thị? Đinh Hạo lấy làm lạ. Đinh Hạo sờ chỗ chán đau. Nơi đó trơn bóng không có vết thương gì. Cảm giác mệt mỏi bao phủ lấy Đinh Hạo. Từ khi hắn tu luyện thắng tử quyết trong huyền chiến thắng quyết đến nay thì thức hải tràn đầy hơn cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh bình thường rất nhiều. Đinh Hạo chưa từng cảm nhận tinh thần lực suy kiệt đến vậy. Đinh Hạo thử kêu gọi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trong đầu nhưng không được đáp lại. Có vẻ như hai người đó đã ngủ say. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến cảm giác sức nóng, vụ nổ lúc trước? Nó tổn thương đến hai lão quái vật. Đinh Hạo nghĩ đến đây rất là sốt ruột. Nhưng hắn có kêu gọi cỡ nào thì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không đáp lại. Đinh Hạo chỉ có thể bình tĩnh tinh thần, suy nghĩ cẩn thận nhưng không tìm ra manh mối. Mọi biến dị đến từ Đinh Hạo dung hợp thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu tặng cho. Đinh Hạo dùng thần thức nội thị cơ thể nhưng không phát hiện lực lượng thiên địa huyết cốt đó. Hắn càng không lĩnh ngộ bất cứ thần thông gì. Thiên địa huyết cốt biến mất, chỉ có cảm giác đau đớn trên trán là tồn tại. Khi thần thức nội thị đầu óc, Đinh Hạo rất ngạc nhiên. Bởi vì bên trong xương trán, Đinh Hạo thấy một đoàn sáng vàng cỡ móng tay cái. Nó là nguồn đau trán của hắn. Đoàn sáng vàng quay tròn tỏa ánh sáng mông lung, rất bí ẩn. Đây là thứ gì? Đinh Hạo thử dùng thần thức quan sát bên trong nhưng nhanh chóng phát hiện hệ thần thức đến gần hạt châu ánh sáng vàng là sẽ bị nuốt mất, như châu đất xuống biển bặt vô tin tức. Hay là mới rồi mình thấu thị được thế giới ngoài tháp, tinh thần vô cùng mệt mỏi toàn do hạt châu vàng này. Đinh Hạo nghĩ tới nghĩ lui càng khẳng định kết luận này. Ánh sáng vàng đó lấy thần thức tinh thần làm thực vật. Đinh Hạo có thúc dục thần thức cỡ nào hệ tới gần là sẽ bị nó nuốt. Rất nhanh hạt châu ánh sáng vàng đã nuốt nhiều lực lượng thần thức nhưng mặt ngoài không thấy có gì biến đổi. Nó có thể nuốt lực lượng thần thức thì có khi nào nuốt luôn hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không? Dù sao cho đến nay hai lão quái vật tồn tại trong thức hải của mình với hình thức thần hồn tinh thần. Nghĩ đến đây lòng Đinh Hạo run sợ. Đinh Hạo lại thử kêu gọi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nhưng không được đáp lại. Lòng Đinh Hạo chìm xuống. Đinh Hạo vốn muốn ở trong căn phòng bí mật thông thiên phù đồ thần tháp tăng cao thực lực, ổn định cảnh giới. Không ngờ vì dung hợp một thiên địa huyết cốt mà gây chuyện lớn như vậy, không biết là phúc hay họa. Đinh Hạo nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, hắn buộc phải gác chuyện bí ẩn này sang một bên. May mắn lúc trước từng xảy ra chuyện không thể liên hệ với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ, qua một đoạn thời gian lại có tin tức, Đinh Hạo chỉ có thể hy vọng lần này cũng như vậy. Đinh Hạo hy vọng qua một lúc hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ sẽ đột nhiên xuất hiện. Đinh Hạo chậm rãi đứng lên, cất đao ý bồ đoàn. Mới rồi thấy hình ảnh đáng sợ như tận thế kia là thật hay giả? Bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp xảy ra chuyện khủng khiếp gì? Nỗi bất an trong lòng Đinh Hạo ngày càng mãnh liệt hơn. Dường như có thứ gì rất đáng sợ sắp xảy ra. Phải nhanh chóng đi tìm Thiên Xu đại gia và Tà Nguyệt. Tình huống có một ít không đúng. Đinh Hạo ra khỏi căn phòng bí mật, dọc theo con đường đến cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ trung tâm tầng 17, đi hướng tầng thứ 18. Không gian tầng thứ 18. Bốn phía đứng đầy cường giả các tộc. Đinh Hạo tính sơ có gần ngàn người, đều là cường giả một phương, khí thế không tầm thường. Đinh Hạo đến không khiến ai chú ý. Mọi người đều chú ý cửa cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ trung tâm tầng thứ 18 thông thiên phù đồ thần tháp. Chỗ đó có trận chiến kịch liệt. Hai phe quyết đấu, một là cường giả nhân tộc áo trắng bay bay với một yêu đế hầu như biến thành con gấu to đen, đều có thực lực cực kỳ cường đại. Trong hoàn cảnh này nhưng hai phe vẫn có thể sử dụng huyền khí, yêu khí. Tiếng sấm liên tục vang bên tai. Kình khí khiến người run sợ như gió lốc khuếch tán bốn phía. Không ai dám đến gần trong phạm vi mấy chục thước vòng chiến. Đinh Hạo liếc sơ, giật nảy mình. Hai bên chiến đấu có thực lực siêu khủng bố. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì Đinh Hạo không phải địch thủ của bọn họ. Cường giả có thể vào tầng thứ 18 quả nhiên đều là siêu phàm thoát tục. Đinh Hạo quét đám đông, không thấy bóng dáng Thiên Xu đại gia xấu xa. Chó con lông đen đâu? Đinh Hạo thầm nghĩ, có lẽ bọn họ đã leo lên tầng 19. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, lại vang tiếng nổ điếc tai, kình khí đáng sợ khuếch tán. Bốn phía vang tiếng kinh kêu, yêu đế gấu đen có bốn cánh tay bị cao thủ nhân loại áo trắng bay bay chấn văng ra xa mười mấy thước, hai cánh tay mềm oạt xuống, đã bị gãy. Yêu đế gấu đen bị thương khá nặng, há mồm phun ngụm máu. Mắt đỏ lóe tia hung ác nhìn hàm chằm đối thủ. Yêu đế gấu đen không cam lòng nói, ngươi thắng, đi lên đi. Trận chiến đấu này rốt cuộc phân ra thắng bại. Yêu đế gấu đen là thủ quan giả của yêu tộc tầng thứ 18. Cường giả nhân tộc muốn lên tầng thứ 19 phải đánh bại gã. Cao thủ nhân loại áo trắng bay bay thoạt trông khoảng 17, 8 tuổi. Mặt trẻ măng, da trắng nõn nà, tay cầm cây quạt vàng, tóc đen như suối. Anh Tuấn tiêu sai, xứng với chữ Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ như Ngọc. Dường như đánh bại yêu đế gấu đen không đáng kiêu ngạo đối với cao thủ nhân loại áo trắng bay bay. Gã gõ quạt vào lòng bàn tay, không thèm nhìn ánh mắt không cam lòng của đối thủ. Cao thủ nhân loại áo trắng bay bay nhấc chân đi hướng cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Cao thủ nhân loại áo trắng bay bay mới đi được một bước bỗng khẽ kêu, ngoái đầu nhìn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 867 Vênh báo, ai càng kiêu ngạo hơn. Ánh mắt thiếu niên áo trắng lướt qua đám đông, ngừng lại ở chỗ Đinh Hạo giây lát. Mắt thiếu niên áo trắng lóe tia thất vọng, nghi hoặc, lắc đầu, bước nhanh lên tầng thứ 19. Đinh Hạo thầm ngạc nhiên, bởi vì thiếu niên áo trắng cầm quạt chính là thiếu niên tuấn tú có phần vào phòng khách của Nguyệt Hoa tiên nữ trên Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền. Ngày hôm sau cố ý chạy tới hỏi Đinh Hạo, ngươi thật sự là nam nhân sao? Sau này trong tử quán nhỏ biên duyên Mai Cốt Xâm Lâm, Đinh Hạo gặp lại thiếu niên cầm quạt một lần nữa. Thiếu niên cầm quạt ăn nói lỗ mãng với siêu thế lực trung thổ thần châu dẫn đến cuộc chiến đấu rầm rộ. Đinh Hạo không ngờ thiếu niên cầm quạt cũng đến thông thiên phù đồ thần tháp. Thực lực cực cao, giơ tay nhấc chân đánh bại một cường giả yêu đế. Không biết thiếu niên cầm quạt có lai lịch gì. Đinh Hạo đang suy tư nghĩ nghe thấy lại có chiến đấu. Lần này là yêu tộc khiêu chiến với thủ quan giả của nhân loại. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Hai bên đánh đến hỏa hoa văng khắp nơi. Thủ quan giả của nhân loại là một người toàn thân tràn ngập huyền khí màu tím. Trong hoàn cảnh này có thể sử dụng lực lượng huyền khí hùng mạnh thì ít nhất tu vi cỡ võ đế cảnh. Chiêu thức của thủ quan giả của nhân loại rất đơn giản, nhưng giơ tay nhấc chân có lực lượng chẻ núi lấp sông. Cường giả yêu tộc là một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Vóc dáng cường giả yêu tộc bốc lửa, khi ra chiêu thì gò bồng đào nhảy tưng tưng, trắng bóc làm người hoa mắt, vô cùng hấp dẫn. Cường giả yêu tộc ăn mặc hở hang, áo tím mỏng chỉ che mấy vị trí cần thiết. Cường giả yêu tộc thường phát ra tiếng cười rung động tâm hồn, thân hình siêu nhanh. Đây là yêu đế đến từ hồ tộc. Đinh Hạo từ từ đến gần vòng chiến. Chờ trận chiến này kết thúc, theo quy tắc thì cường giả nhân tộc có thể khiêu chiến. Đinh Hạo phải mau chóng leo lên tầng thứ 19 tìm đám thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen. Đinh Hạo có trực giác hắn thấy tình cảnh tận thế bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp lúc ở trong căn phòng bí mật không phải là ảo ảnh. Cường giả yêu tộc chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Nữ yêu đế hồ tộc xinh đẹp chiến thắng, được cho qua tầng thứ 19. Đinh Hạo hơi nhíu mày, bởi vì Đinh Hạo nhìn ra được thủ quan giả của nhân loại toàn thân phủ ánh sáng huyền khí màu tím không ứng đối hết sức, chỉ qua loa để nữ yêu đế hồ tộc qua ải. Chiến đấu vừa kết thúc, Đinh Hạo liền bước vào vòng chiến. Thủ quan giả của yêu tộc lần này không phải yêu đế gấu đen bị thương mà là một nam nhân trung niên mặt lạnh lùng tuấn tú, ánh mắt như đao. Nếu không phải cổ nam nhân trung niên lộ lông sói màu xanh, chắc chắn có nhiều người tưởng lầm gã là cao thủ nhân loại. Thanh lang yêu đế Thanh Liệt lạnh lùng cười, ha ha ha ha ha ha, sốt ruột đứng ra, cho rằng Hắc Cương huynh bị thương là ngươi có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bản hoàng tên Thanh Liệt, sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ánh mắt Thanh lang yêu đế Thanh Liệt nhìn Đinh Hạo như ngó cục thịt, giống như các cường giả mấy tầng trước. Nhiều người ánh mắt đầu tiên nhìn Đinh Hạo bị bề ngoài nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen lừa gạt, coi rẻ hắn. Bởi vì bộ dạng của Đinh Hạo không giống phong độ cường giả chút nào. Huống chi bọn họ không dám cảm huyền khí dao động trên người Đinh Hạo, chắc là bị áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp hoàn toàn áp chế tu vi huyền khí. Điều này nói lên dù cường giả nhân loại khôi ngô mặc giáp đen không bị áp chế tu vi thì cảnh giới không cao minh bao nhiêu. Nói tóm lại là ở trong mắt mọi người thì Đinh Hạo là kẻ yếu không hiểu rõ tình huống. Cho nên Thanh lang yêu đế Thanh Liệt cho rằng Đinh Hạo sốt ruột tiến lên khiếu chiến vì thấy yêu đế Hắc Cương gấu to đen bị thương, muốn đầu cơ trục lợi. Ngay cả nhiều cường giả nhân tộc có mặt cũng cho rằng như vậy. Có một số cường giả nhân tộc thật sự có ý muốn đục nước béo cò, thấy Đinh Hạo giành lên trước thì vui sướng khi người gặp họa cười âm hiểm. Đinh Hạo không có bất cứ biểu thị gì. Đinh Hạo duỗi người, vận động khớp xương toàn thân chuẩn bị xúc lực xuất chiêu. Chính lúc này, bỗng có người lên tiếng đánh gãy, chờ chút. Một thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím bước ra khỏi đám người, chỉ vào Đinh Hạo, nghiến răng cao giọng quát, sư thúc. Chính là tên này đã đê tiện cướp đồ của chúng ta ở tầng thứ 20. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn, không ngờ là tên này. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím chính là cái kẻ ở tầng 12 nói năng lỗ mãng muốn ăn cướp đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, cuối cùng bị thiên su đại gia xấu xa không nương tình chấn lụt sạch. Đinh Hạo không ngờ lực lượng thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím nhưng có thể lên đến tầng thứ 18. A, Tiểu Hùng, ngươi xác nhận cẩn thận, xác định là nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen này sao? Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng huyền khí màu tím từ từ bước ra. Gã phát ra khí cơ kinh người, nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Mắt thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím lóe tia độc ác, lạnh lùng cười. Chính là tên này, dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím gật gù đến gần Đinh Hạo, mắt bắn ra hai luồng sáng tím. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím lạnh lùng nói, không ngờ trên thế giới còn có kẻ không sợ chết, dám ăn cướp người của Tử Cực Tông ta. Ngươi tự sát đi, bản hoàng sẽ tha cho người nhà, gia đình của ngươi. Bá đạo rành rành, Đinh Hạo nhíu mày hỏi, không lẽ ngươi không hỏi một câu sự thật là gì sao? Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím cười nhà, khí thế hùng hổ nói, không cần, ta không muốn biết là nguyên nhân gì, ai chọc vào người Tử Cực Tông ta thì phải chết. Đinh Hạo lạnh lùng cười, sớm nghe nói Tử Cực Tông hành động bá đạo, cố chấp không nói lý. Hôm nay gặp mặt ta thấy người Tử Cực Tông còn ra mặt dày hơn trong tin đồn. Ngươi nói cái gì? Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím ngẩn người, sau đó tức giận quát, thứ không biết sống chết. Vốn bản hoàng có lòng tốt định tha cho ngươi, không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà quái đản dữ dằn như vậy, có cha sinh không có mẹ dạy. Chắc phụ mẫu sư môn của ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ta phải giết hết bọn chúng. Đinh Hạo tức giận bật cười nói, lý do thật lớn, viện cớ quá vô sỉ. Thứ ngươi như ngươi làm sao xứng trở thành thủ quan giả của nhân loại. Mắt Đinh Hạo tràn ngập sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, vênh váo, ai càng kiêu ngạo hơn, hả? Mặc dù linh hồn Đinh Hạo xuyên qua, nhưng từ khi trên tế đàn thần hỏa chính giữa ngụy thần thành thị, quang nguyên vàng cho hắn biết thân thế thật, hình ảnh trên thần ân đại lục làm người đau lòng. Đinh Hạo chưa từng gặp phụ mẫu Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành, nhưng bọn họ có địa vị thần thánh trong lòng hắn, làm sao Đinh Hạo chịu để người khác thuận miệng sỉ nhục? Huống chi Vấn Kiếm Tông là thánh địa trong lòng Đinh Hạo. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím thật đáng chết. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Bản hoàng trở thành thủ quan giả như thế nào, làm sao thứ xuất thân đê tiện như ngươi biết? Trong tiếng cười của thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím tràn ngập khinh thường. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím Tử Hùng cũng lạnh lùng cười, tiểu tử chết chắc rồi. Tôn nghiêm của Tử Cực Tông ta không tha khinh nhờn, sỉ nhục ta đã chịu phải gột rửa bằng máu của ngươi. Đinh Hạo liếc thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím, ánh mắt đầy khinh thường nói, Tử Cực Tông có đệ tử như ngươi sớm muộn gì diệt vong. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím cười nhà, yêu ngôn hoặc chúng, tiểu tử, nạp mạng đi. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím vỗ một trường ánh sáng huyền khí màu xẹt qua không trung, lực lượng khủng bố như long tượng bùng nổ. Đám người xung quanh cùng lùi lại tránh cho bị lực lượng đáng sợ như bão tố lan đến. Tồn tại như thủ quan giả có thể vận chuyển lực lượng huyền khí ở mức nhất định trong thông thiên phù đồ thần tháp là rất đáng sợ. Đinh Hạo không lùi còn tiến tới, bỗng đánh ra nắm đấm, ầm ầm ầm ầm ầm. Kình khí màu tím như hỏa hao bắn ra. Khí lưu thác loạn làm không khí trong không gian tầng thứ 18 dính đặc. Cường giả đứng gần nhất cứng người. Bị khí lưu màu tím lan đến, thấy ngực đau nhức như bị bố tạ gõ. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím kinh kêu, thân hình như rẻ rách văng ra ngoài. Ánh sáng huyền khí màu tím quanh thân thủ quan giả của nhân loại bị đánh tan, lộ ra khuôn mặt nam nhân trung niên cực kỳ kinh ngạc. Khóe môi tràn máu, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím đứng ngây tại chỗ, Tử Hùng không dám tin điều mình trông thấy. Đinh Hạo thành công trong một chiêu, xoay người bước nhanh đi hướng thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím Tử Hùng kinh khủng thụt lùi. Lắp bắp nói, ngươi đừng làm bậy, nếu không thì Tử Cực Tông của ta sẽ không tha cho ngươi. Bú, Đinh Hạo tát thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím một bạt tai. Tử Hùng như bị chùy công thành đánh trúng, xoay vòng trong không trung bay ra ngoài, mặt bầm dập, xương nát bấy, mắt lồi ra. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím gào thảm thiết, a, mắt Tử Hùng lóe tia độc ác điên cuồng, ngươi dám đánh ta. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ta. Thứ như ngươi có sống cũng là tai họa. Đinh Hạo nhấc chân. Răng rắc một tiếng. Đinh Hạo đạp gãy xương ngực của thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím căng thẳng hét to. Dừng tay. Ngươi dám sát hại đệ tử của Tử Cực Tông ta. Ngươi to gan. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím nhanh như tia chớp tím lao tới. Cột sáng tím hùng hồn bắn vào lưng Đinh Hạo. Đinh Hạo trở tay tung cú đấm, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Một luồng kình khí thiên long màu tím bay ra từ sống lưng Đinh Hạo. dọc theo nắm đấm phải bẻ gãy nghiền nát cột sáng tím, đập tung ngực thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím. Thủ quan giả của nhân loại hộc máu bay ra ngoài. Đinh Hạo một đấm đánh bay thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím, lạnh nhạt nói, Tử Cực Tông ghê gớm lắm sao? Thứ tông môn không nói lý này theo ta thấy không lâu sau sẽ diệt vong. Trước đó Đinh Hạo đã nói câu tương tự nhưng lúc này thốt ra càng có sức rung động hơn. Đinh Hạo biểu hiện lực lượng cường đại làm mọi người hiểu Tử Cực Tông luôn bá đạo, dã man lần này đạp đinh, gặp cường giả thật sự. Mắt thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím tràn ngập hận thù, ngươi sẽ hối hận, Tử Cực Tông tuyệt đối không tha cho ngươi, vậy hãy kêu người Tử gia đến tìm ta đi. Đinh Hạo để bụng thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím uy hiếp, chân mạnh dẫm, lực lượng bùng phát. Tử Hùng bị chấn thành mảnh vụn nổ tung, đám người xung quanh câm như hến. Lúc trước những người coi rẻ Đinh Hạo giờ nghĩ lại mà run. Lương Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt toát mồ hôi lạnh, khóe môi giật giật. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím đến từ Tử Cực Tông có thực lực ngang ngửa với Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt thế nhưng bị nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen hai đấm dễ dàng đánh bại. Có nghĩa là gã đi lên cũng sẽ bị đánh bầm dập, không chừng bị giết. Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt thấy được nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen chỉ sử dụng sức mạnh, không có một chút huyền khí dao động. Tu vi cơ thể khủng bố biết bao, trong hoàn cảnh thông thiên phù đồ thần tháp này nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen gần như vô địch. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím hộc máu, căm giận nhìn Đinh Hạo, nghiến răng nói, ngươi giết nhi tử của thành chủ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Dù ngươi có lên trời xuống đất thì Tử Cực Tông sẽ chém nát ngươi ra. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím dường đường là cường giả đẳng cấp võ đế cảnh nhưng đáng giận là trong thông thiên phù đồ thần tháp này huyền khí của gã bị áp chế trên 10%, chỉ có thể phát huy một ít lực lượng không thì đã chẳng thua thê thảm như vậy. Xem ra ngươi không hiểu rõ tình huống. Sát ý dâng trào trong lòng Đinh Hạo, hắn đặt quyết tâm. Đinh Hạo gọi thanh ma đao đen ra, hơi thúc giục lực lượng của nó. Sức nóng đỏ thẫm bắn tung ra, ánh sáng đỏ rạch phá hư không, đao nhị thập tứ, đao nhất, chiến pháp đao quyết lấy từ đao lâu trong thiên đao tuyệt kiếm lâu phát huy. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thi triển đao nhị thập tứ. Thủ quan giả của nhân loại của Tử Cực Tông trợn to mắt, gã cảm thấy quý tích, một đao kia như chân trời góc biển không thể tìm kiếm, ẩn chứa đại đạo khó hình dung. Thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím muốn tránh né nhưng không tìm thấy đường chạy. Phụt, một cái đầu người bay lên, máu phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, Thiên Xu đại gia đun nổi thanh ma đao đen kêu vù vù tự động thức tỉnh, phát ra lực hút đáng sợ bao trùm xác thủ quan giả của nhân loại bao phủ trong ánh sáng tím. Lực lượng tinh nguyên huyền khí của thủ quan giả của nhân loại từ Tử Cực Tông bị hút ra khỏi ngực dung nhập vào thân đao tàn. Trước mắt xác thủ quan giả của nhân loại từ Tử Cực Tông hóa thành túi da mỏng manh mặc y phục mềm nhũn xuống đất. Tình hình kỳ dị mà khủng bố. Cường giả hai tộc trông thấy hình ảnh này cùng đánh rùng mình. Mọi người cảm thấy có khí lạnh thấu xương từ sống lưng xông lên trán. Nỗi sợ hãi như ôn dịch lan tràn trong cơ thể. Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt kinh kêu, thụt lùi lại. Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt không dám đứng canh cửa cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ nữa, sợ bị Đinh Hạo xem như đối thủ. Cả đời Thanh Lang yêu đế Thanh Liệt kiêu ngạo tự phụ, tung hoành yêu tộc. Gã chưa từng thấy sợ như vậy, đặc biệt là khi ánh mắt Đinh Hạo nhìn đao gãy màu đỏ rực, nỗi sợ hãi, cảm xúc mặt trái càng phóng đại trong lòng người. Đinh Hạo đứng giữa không gian tầng thứ 18. Tay cầm thanh ma đao đen đỏ rực vẫn chớp lóe tia đỏ. Từ chuôi đao truyền dòng khí nóng lên. Đây là lực lượng nguyên thủy tinh khiết nhất truyền ngược lại. Giống như lần trước. Chờ hấp thu hết lực lượng từ thanh ma đao đen Đinh Hạo mới cất nó vào chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo từng bước một đi hướng cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Không có thủ quan giả của yêu tộc dám đứng ra ngăn cản Đinh Hạo. Mãi khi Đinh Hạo biến mất trên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Cường giả hai tộc trong tầng thứ 18 thật lâu không thể lấy lại tinh thần, vẫn chìm trong nỗi kính sợ như ác mộng. Nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen, đao gãy đỏ rực như chém vào lòng mọi người, để lại một vết thương vĩnh viễn không khép lại, làm suốt đời bọn họ khó quên. Tồn tại đáng sợ. Khi Đinh Hạo bước vào tầng thứ 19 thì rất rung động. Lúc Đinh Hạo bước vào tầng thứ 19 thì bị rung động. Lúc Đinh Hạo bước ra khỏi cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ, hắn tưởng đi nhầm chỗ. Trước mắt là quảng trường rộng thênh thang cực kỳ trống trải, bầu trời đỏ nhạt như máu chảy, từng cây cột đá sụp đổ gác ngang trên quảng trường. Cột đá đầy dấu đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, trưởng ấn, vết cào. Trên quảng trường nằm la liệt xác chết, có khoảng mấy ngàn xác chết, máu lấp lánh chảy ra từ xác chết. Những cái xác hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế khác nhau, mặt dữ tợn chém giết nhau, vũ khí đâm vào cơ thể đối phương, đồng quy vu tận. Đây đúng là chiến trường tu la huyết ngục. Sát ý khó tả đập vào mặt Đinh Hạo, trên bầu trời văng vẳng tiếng quỷ hồn rít gào. Có hành khúc thánh linh bay theo gió, tiếng chém giết kêu gào vang lên, tiếng trống trận thùng thùng, khủng thú gầm giống. Nhưng lắng tai nghe lại cảm thấy mọi thứ là ảo giác. Đinh Hạo trầm ngâm nói, thì ra tầng thứ 19 thông thiên phù đồ thần tháp là tiểu thế giới tạo ra bằng đại thần thông. Quy mô quảng trường rộng thênh thang vượt xa không gian thân thông thiên phù đồ thần tháp. Đinh Hạo cẩn thận cảnh giác, ngưng tụ lực lượng, từng bước một đi về phía trước. Trong phạm vi tầm mắt Đinh Hạo toàn là xác chết, biểu tình dữ tợn, trông như giây sau chúng nó sẽ sống lại. Vung đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vọt hướng mình. Đinh Hạo không thấy đám thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen đâu? A, không đúng, những cái xác này đã chết từ lâu, là người cổ địa. Đinh Hạo giật mình phát hiện điều lạ. Đinh Hạo cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện những cái xác còn chảy máu thật ra là xác ướp từ mấy vạn năm trước. Chúng mặc áo giáp cổ xưa, cơ bắp, xương đã cứng ngắc, máu lóng lánh thoạt trông mới mẻ, thật ra là thể rắn đã đông thành đá, chẳng qua tầng ngoài phản chiếu như thủy tinh, ánh sáng đỏ trên bầu trời chiếu vào trông như máu đang chảy. Thật khó tin, những cái xác khi còn sống đều cực kỳ cường đại, thực lực thấp nhất cỡ cảnh giới võ đế cảnh nên qua vạn năm vẫn không mục rửa, máu chảy nhưng không biến mất. Đinh Hạo ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, tiếc rằng lực lượng tinh hoa thần tính trong xác chết, máu đã sớm khô cạn, biến mất. Không thì xác cường giả võ đế cảnh là kho báu rất quý giá cho đời sau. Lúc các cường giả còn sống là tồn tại rất cường đại. Tiếc rằng thời gian quá lâu, bây giờ không còn giá trị. Vũ khí trong tay, áo giáp, y phục trên người bọn họ đã bị hư hao trong chiến đấu. Vũ khí phẩm tướng tốt chút đã mất đi linh tính, biến thành vật chết. Đinh Hạo đi trong quảng trường rộng thênh thang như phế tích tận thế, lông tơ dựng đứng. Trường hợp như vậy thật sự rất kinh dị, như vào bãi tham ma thái cổ. Cảm giác bất an trong lòng Đinh Hạo càng mãnh liệt, hắn cảm thấy có cái gì đó núp trong chỗ tối rình rập mình. Đinh Hạo thầm nghi hoặc, nghe đồn ngày xưa Thánh Đường Thần Điện bởi vì đắc tội trung thổ siêu thiên chiến thần nên bị tồn tại trí cao trung thổ thần châu từ xa vỗ một trường xóa sổ khỏi thế giới này.